Địa phủ WeChat đàn, lão công của ta là Minh Vương. Chương 3 WeChat phiên bản mới nhất. Góc truyện audio.com. Bịch, nghe tiếng điện thoại rơi trên mặt đất. Ninh Hoan Tâm mới hồi phục lại tinh thần. Đau lòng hét to một tiếng. A cô nhảy mạnh xuống khỏi giường. Cẩn thận cầm điện thoại lên. Thấy điện thoại vẫn lông tóc vô thương như trước. Mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy chưa, đã thấy chưa. Hàng nội địa chất lượng chưa? Đúng là cục gạch, ném cho chó chết, ném mèo mèo kêu, mẹ nó, biết ai hù dọa bản tiểu thư, nhất định cho ngươi biết tay. Cầm điện thoại lên lần nữa, Ninh Hoan Tâm lập tức lại nhắn tin cho nữ quỷ cách vách. Chết vai phụ, ô trùng hợp vậy, cô lại là hàng xóm của tôi, cô xem, vừa đúng không giờ, cô qua phòng tôi đi, hai chúng ta tâm sự một chút. Tôi lớn như này, cái gì cũng đã gặp qua, chỉ chưa gặp qua quỷ thôi. Rất muốn biết một chút à, nữ quỷ cách vách. Không được, tôi không qua bên cô được. Hơn nữa, cô cũng không thấy được tôi. Ôi chao, nhanh như vậy đã bắt đầu rút lui rồi sao? Ninh Hoan Tâm hé mắt, miệng treo nụ cười, tiếp tục trả lời. Chết vai phụ, vậy tôi qua phòng 204 tìm cô có được không? Cô mở cửa giúp tôi đi. Nữ quỷ cách vách, cửa kia có tính chất đặc biệt, không đúng chìa khóa không mở được, bình thường tôi đều đi xuyên tường. Chết vai phụ, cô đã từng xuyên tường rồi thì trực tiếp xuyên qua bên này với tôi không phải là được sao? Ninh Hoan Tâm gửi xong tin này, bên kia liền trầm mặc lại, đợi hồi lâu, nữ quỷ cách vách cũng không trả lời lại. Hừ hừ, cái thể loại gì đây? Ở phòng 204, còn nữ quỷ cách vách. Chị gái ơi, chỉ số thông minh của tôi không cao nhưng cũng không dễ bị lừa gạt thế đâu. Tôi nghĩ cô cùng lắm là một hacker lừa đảo mà thôi. Ninh Hoan Tâm theo bản năng hủy kết bạn với nữ quỷ cách vách nhưng suy đi tính lại. Muốn xem tên lừa đảo này về sau còn có thể làm ra chuyện yêu ma quỷ quái gì. Dù gì thì mình cũng đang nhàm chán. Lúc này, trong nhóm địa phủ WeChat không ngừng có tin nhắn. Ninh Hoan Tâm mắt cũng không liếc một cái, liền tắt âm thanh, cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ có điều, Ninh Hoan Tâm nhìn giao diện mới tinh của WeChat, bên ngoài đen như mực, nhìn có chút khủng bố. Hơn nữa, toàn bộ giao diện của WeChat đều bị đại biến dạng, những số liệu trước kia cũng bị mấy, ngoại trừ nhóm kia trên màn hình, phía dưới chỉ có mấy chức năng tiêu biểu. Thông tin của tôi, vòng bạn bè, hảo hữu của tôi, Ninh Hoan Tâm mở vòng bạn bè, muốn xem bạn bè của mình đang đùa giỡn cái gì. Nhưng sau khi mở ra, giao diện lại trống không? Ta đi, bản mới sẽ không xóa sạch thông tin đi thế chứ? Ninh Hoan Tâm theo bản năng lại mở phần thông tin của tôi ra. Cô trừng mắt nhìn thông tin của mình. Thông tin của tôi, Ninh Hoan Tâm, 20 tuổi, nhân loại, giới tính nữa. Tích phân khả dụng, không, nhiệm vụ đang tiến hành, không, uy tín WeChat, không, nhà kho có thể dùng hiện nay, 10 ô trống. Đây là trò mới của WeChat sao? Thông tin sao giống thông tin nhân vật trong trò chơi vậy? Nhiệm vụ là cái gì? Uy tín lại là cái gì? Túi tiền của cô đâu? Nhà kho này là cái quỷ gì à? Tôi muốn khiếu nại, 10, 38 đồng trong túi tiền của tôi đâu? Ninh Hoan Tâm thoát khỏi trang cá nhân, muốn tìm giao diện khiếu nại, kết quả tìm nửa ngày cũng không thấy. Công ty WeChat này càng ngày càng ngang ngược, mắt thấy sắp qua nửa đêm. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi định thoát khỏi WeChat, không ngờ ngón tay chạm phải giao diện hảo hữu của tôi. Bên trong cư nhiên chỉ có một cái tên nữ quỷ cách vách. Còn lại rỗng tuếch, lúc này, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một tin. Hiện nay, ngài chỉ có một hảo hữu trong danh sách, có muốn mở ra chế độ lắc lắc không? Có thể tăng khả năng tìm kiếm mục tiêu trong phạm vi ngàn dặm. Hết chương 3, cách chương.